Không có cách nào, Dương Thiên Vấn đành phải đem hắn thu vào tiên phủ. Thật cường đại, chỉ riêng khí thế đã đem mình áp chế được rồi. Đây là lực lượng của thần sao? Dương Thiên Vấn hướng Tiểu Bạch đưa một cái ánh mắt. Nơi này chỉ có Tiểu Bạch có thể tùy ý hoạt động. Tiểu Bạch gật gật đầu, tung người bay xuống. Này, to xác. Tiểu Bạch cố ý lấy ra một cái chân gà nướng. Cái này là mấy ngày hôm trước, Dương Thiên Vấn tự mình động thủ làm ra. Tiểu Bạch muốn đặt từ từ ăn liền để trong không gian của mình. Giống Tiểu Bạch thần thú như vậy đều tồn tại không gian tư nhân của mình. Bên trong tất cả là dừng lại, không thể đặt vật còn sống. Đại hán kia rõ ràng nghe thấy được mùi, trước mắt nhìn Tiểu Bạch, miệng có chút lắp bắp nói, cái này, muốn. Nói xong liền đưa tay đi bắt. Tiểu Bạch cũng không trốn, đem chân gà đưa qua, khóe miệng hơi hơi cong lên. Đại hán bắt lấy chân gà, cả thịt lẫn xương cùng nhau gặm nát nuốt xuống. Ừm, ta cũng thích ngươi. Nói xong, đầu lười đã thích ứng, nói chuyện phun từ cũng lưu loát hơn. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, may mà không cần một lần nữa dạy hắn nói chuyện, bằng không càng thêm lãng phí biểu tình. Còn không, đại hán liếm môi hỏi. Tiểu Bạch lập tức lại lấy ra một cái đưa qua, nói, đem khí thế trên người ngươi thu hồi lại, hiểu không? Đại hán nghe xong, khí thế cường đại kia lập tức biến mất không còn. Dương Thiên Vấn cũng đến thở dốc. Vừa rồi bởi vì nguyên nhân khí thế, Dương Thiên Vấn cũng không dám tới quá gần đại hán. Dương Thiên Vấn bay xuống. Tiểu Bạch nhanh chóng giới thiệu, to xác. Đây là lão đại của ta. Hắn chính là một người tốt đó. Tên là Dương Thiên Vấn. Tên? Đúng rồi. Ta còn chưa có tên. Đại hán tựa như là ở trong đầu óc tìm kiếm hàm nghĩa của tên nói. Không sao. Cứ bảo lão đại của ta lấy cho ngươi một cái tên đi. Tiểu Bạch mỉm cười hỏi. Dương Thiên Vấn vốn còn cho rằng thật sự là chỉ có trí lực của trẻ con. Còn hẳn lên, rất nhiều mặt liên quan con người cũng không cần dạy từ đầu. Ừm, hẳn là hiệu quả của luyện hóa thần hạch nhỉ. Tốt, Dương Thiên Vấn lão đại, ngươi lấy cho ta một cái đi. Đại hán cao hứng nói. Ngươi về sau cứ theo ta họ Dương đi. Liền tên Dương Vệ nhé. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng trả lời. Vệ, lấy ý tứ thủ vệ, bảo vệ. Dương Vệ, ta thích. Ta có tên rồi. Đại hán, ồ, hiện tại tên là Dương Vệ cao hứng đáp. Cao hứng tới vung tay múa chân, gió mạnh chung quanh nổi lên bốn phía. Toàn bộ không gian đều đang mơ hồ run rẩy, lực lượng mạnh mẽ biểu lộ không bỏ sót. May mắn chưa thương tổn đến Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhanh chóng gọi lại Dương Vệ, để hắn điên tiếp nữa, cái đại trận này liền hỏng mất. Nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện. Dương Thiên Vấn đem Dương Vệ mang vào tiên phủ. Nơi này về sau chính là nhà ngươi. Thế nào? Thích không? Tiểu Bạch vui mừng hỏi. Nhà? Nhà là ý tứ gì? Chẳng qua nơi này thật đẹp. Ta thích. Dương Vệ lớn tiếng. Bộ dáng lại tỏ ra phi thường đáng yêu. Làm cho người ta thấy thế nào xem như thế nào không được tự nhiên. Dương Thiên Vấn lấy ra hai cái hồ oản. Đưa qua nói. Mang. Nhỏ lên máu của ngươi, đem nó nhận chủ. Đây là lễ vật ta tặng cho ngươi. Dương Vệ tự nhiên chưa từng thấy đồ vật như vậy. Hơn nữa đến bây giờ, hắn vẫn là trần truồng. Tiền vốn phía dưới có thể cho những oán phụ đói khát kia lâm vào điên cuồng. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, lấy ra vài món chiến giáp bảo hắn cùng nhau nhận chủ, mặc vào người. Dương Vệ ăn mặc một chút. Sau khi mang theo hai cái hồ oản, khí tức toàn thân hoàn toàn bị che chắn hết. Từ một điểm này có thể thấy được đồ vật ra từ tay Dương Thiên Vấn tuyệt đối là tinh phẩm. Dương Vệ sau khi ăn mặc, tuy khí tức không hiện, nhưng mà bộ dáng uy vũ bất phàm, giống một chiến sĩ, hơn nữa là chiến sĩ mạnh nhất. Cứ như vậy, Dương Vệ đã bị Dương Thiên Vấn dỗ lẫn cả lừa, dùng kiểu cảm tình cấp chụp lấy. Tỉ mỉ chu đáo quan tâm hắn, giống như một đại ca ca quan tâm hắn. Cung cấp cho hắn lượng lớn thức ăn ngon rượu ngon. Dương Vệ cũng dần dần tỏ ra càng thêm linh hoạt rồi. Mà không giống lúc mới bắt đầu, động tác có chút không được tự nhiên. Qua mấy tháng, Dương Thiên Vấn gọi Dương Vệ tới nói, ta đã tìm một sư phụ cho ngươi. hắn về sau sẽ dạy ngươi rất nhiều thứ. Ngươi cần phải học nghiêm túc, không nên cô phụ ta kỳ vọng. Hiểu chưa? Đại ca yên tâm, ta sẽ cố gắng học tập. Dương Vệ hiện tại sống rất vui vẻ, mỗi ngày ăn ngon, uống ngon, còn có Tiểu Bạch cùng nhau chơi với hắn, càng có Dương Thiên Vấn quan tâm cùng chiếu cố. Cùng Tiểu Bạch giống nhau, đem Dương Thiên Vấn trở thành lão đại của mình, xưng hô cũng biến thành đại ca. Dương Thiên Vấn đem Đinh Ẩn gọi tới. Sau khi giới thiệu một phen, Dương Vệ liền được Đinh Ẩn dẫn theo đi xuống, bắt đầu chính thức dạy dỗ. Dạy dỗ một vị thần, Đinh Ẩn là vô cùng kích động cùng hưng phấn, đặt xuống toàn bộ công việc, toàn thân tâm đầu nhập trong cái sự nghiệp vĩ đại này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 369, hậu kỳ chiến tranh. Dương Vệ giao cho Đinh Ẩn đi phụ trách dạy. So với nhận đồ đệ, Đinh Ẩn tuyệt đối so với Dương Thiên Vấn tốt hơn nhiều. Không đề cập tới Đinh Ẩn tiến hành giáo dục kiểu tẩy não Dương Vệ như thế nào. Dương Thiên Vấn đem chiến trường thứ nhất một lần nữa nhường ra, lấy cớ bế quan tu hành lại biến mất. Thật ra, Dương Thiên Vấn là tránh ở trong tiên phủ, tham tu tử tiêu thần lôi cùng với tìm hiểu các loại pháp tắc trong cơ thể. Pháp tắc đồ chơi này cũng thật không phải càng nhiều thì càng tốt. Cái gọi là ở tinh không ở nhiều. Cho dù Dương Thiên Vấn có được toàn bộ pháp tắc, hắn cũng vẫn như cũ mạnh không đến đâu. Cho nên, các loại pháp tắc đều xâm nhập tìm hiểu. Dương Thiên Vấn tinh nhất sớm nhất ngưng kết một viên lôi chi pháp tắc kim đan, ngộ lôi chi pháp tắc áo nghĩa 5%, mà vài loại pháp tắc còn lại đều ở 3%. Mới nhất ngưng kết hỏa pháp tắc kim đan ngay cả 3% cũng không đến. Rộng mà không thuần, tạp mà không tinh. Đây là chỗ vấn đề nghiêm trọng nhất giai đoạn hiện tại của Dương Thiên Vấn. Nhưng không có cách nào, vì ngũ sắc thần quang, Dương Thiên Vấn phải tinh tu ngũ hành pháp tắc. Chẳng quá, lôi chi pháp tắc áo nghĩa trái lại có thể xâm nhập tham tu. Phân tâm nhị dùng, đây là khống tâm thuật Dương Thiên Vấn trước đó không lâu mới học hiểu. Thật ra nói trắng ra là, cũng chính là kỹ xảo tay trái vẽ vuông, tay phải vẽ tròn. Khi phân thần khống chế con rối ngẫu nhiên ngộ ra, đối với người khác mà nói, cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng đối với Dương Thiên Vấn mà nói quả thực là quá hữu dụng. Một bên tìm hiểu lôi chi pháp tắc, một bên tìm hiểu hỏa pháp tắc đem tách ra. Chẳng qua đáng tiếc, trước mắt tới nay, Dương Thiên Vấn cũng chỉ có thể duy trì phân tâm nhị dùng. Vận mệnh la bàn tồn tại, bản thân chính là một cái bàn tay vàng, siêu cấp. Mặc dù không tính mỗi cấp một cái nguyện vọng của nó cũng tương tự là bảo vật mỗi một người tu hành tha thiết ước mơ. Vì sao? Bởi vì trên nó mang theo thần phù. Tất cả đều là hình chiếu của pháp tắc hoặc là quy tắc nào đó. Trừ trực tiếp sử dụng, tác dụng lớn nhất của chúng nó không gì hơn phụ trợ tìm hiểu pháp tắc đối ứng. Có chúng nó tồn tại, hiệu suất của Dương Thiên Vấn so với tốc độ thần minh thượng giới tìm hiểu pháp tắc còn nhanh hơn gấp đôi. Phân tâm nhị dùng chính là gấp 2. Đương nhiên, đây là chỉ tìm hiểu dưới tình huống bình thường. Dương Thiên Vấn thật không dễ dàng mới có thời gian có nhàn tâm yên tĩnh tìm hiểu pháp tắc. Nhưng cái thời gian này chẳng qua ngắn ngủn 20 năm đã bị Tiểu Bạch đánh thức. Nên làm việc rồi. Tiểu Bạch đem Dương Thiên Vấn đánh thức nói. Nhanh như vậy. Dương Thiên Vấn hiểu ý tứ Tiểu Bạch. Đây là ngày đó trước khi bế quan đặc biệt nhắc nhở Tiểu Bạch. 20 năm đổi ban một lần này. Là Dương Thiên Vấn chính miệng đáp ứng. Dương Thiên Vấn tuy khó chịu, nhưng mà nam nhân vẫn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ đành chép miệng ra khỏi tiên phủ. Thầm nghĩ, trước kia lúc đi học, ghét nhất chính là một giấc không thể ngủ được tự nhiên tỉnh. Hiện tại, biến thành không thể nhập định tự nhiên tỉnh. Vẫn là chiến trường thứ nhất. Dương Thiên Vấn lười đổi vị trí. Bên này gần nhất, cùng thủ lĩnh dẫn quân giao tiếp một chút. Hàn huyên trong chốc lát, đem vấn thiên kim ấn ném một cái. Thật ra, kết quả trận chiến tranh toàn diện này đã định sẵn rồi. So thực lực liên quân lục giới cũng không so với bọn hung thú yếu hơn, thậm chí còn mạnh hơn. Bởi vì trước mắt tới nay, còn chưa nghe nói một cao thủ cấp bậc tiên tôn tự mình động thủ. So sánh phương diện trí tuệ, trang bị, trận hình, hậu cần vân vân liên quân lục giới chiếm ưu thế tuyệt đối. Có thể cũng chính là ở trên số lượng, hung thú chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng cái ưu thế này cũng bởi vì duyên cớ liên quân lục giới gác chặt chỗ hồng phong ấn mà không thể thể hiện ra. Cho nên, vô luận như thế nào, kết quả trận chiến tranh này đã định sẵn. Hiện tại Dương Thiên vẫn tồn tại, chẳng qua là dệt hoa trên gấm, mà phi lúc mới bắt đầu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mục tiêu của Dương Thiên vẫn cũng chỉ là kiếm chút công đức. Trăm năm đại chiến, ở thời gian đầu chiến tranh đánh vất vả một ít, nhưng đến thời kỳ cuối, liên quân lục giới đã chiếm thượng phong tuyệt đối. Dương Thiên vẫn nghỉ ngơi mỗi 20 năm xuất hiện một lần. Trước trước sau sau, đây là lần thứ 4 Dương Thiên vẫn xuất hiện. Nói cách khác, đây có thể là một lần chặn cửa cuối cùng của Dương Thiên vẫn. Có thể đợi không đến lần ra mặt tiếp theo, cái đại chiến trăm năm này sẽ chấm dứt. Không gian thông đạo hung thú tinh vực đi thông bên ngoài cũng sẽ khép lại. Thế nào rồi? Dương Thiên vẫn tu luyện mấy chục năm qua, thu hoạch vẫn là có. Hỏa pháp tắc tách ra, có thể chuẩn bị tìm hiểu để bát chuyển pháp tắc. Lôi chi pháp tắc áo nghĩa đạt tới 4%, còn kém 4% liền có thể trở thành lôi hệ linh thần. Còn có thể thế nào? Bọn họ thật sự là đủ suy. Ở bên trong chuyển động gần trăm năm đến bây giờ mới thôi, vẫn là không có thu hoạch. Tiểu Bạch thực không còn gì để nói cảm thán nói. Còn cho rằng bọn họ còn có thể tìm chút thứ tốt gì đi ra. Dương Thiên vẫn cũng cảm giác có chút đáng tiếc. Lão đại, chúng ta nên diệt khẩu hay không? Tiểu Bạch hung tợn hỏi. Diệt sạch sẽ sao? Dương Thiên vẫn chính là lo lắng việc này. Còn có, nếu bọn họ có thể mang theo máy giám thị đi gặp chủ phía sau màn của bọn họ, vậy thì càng hoàn mỹ. Bọn họ không phải muốn tập hợp sao? Hẳn là không có vấn đề. Tiểu Bạch suy nghĩ trong chốc lát nói. Chúng ta tự nhiên không có khả năng đem bọn họ giết sạch ở trong hung thú tinh vực. Độ khó không nhỏ. Lão đại, ngươi có thể cam đoan bọn họ sau khi đi ra sẽ không đổi thân trang phục không? Ừm. Dương Thiên vẫn trầm ngâm. Lời của Tiểu Bạch, Dương Thiên vẫn hiểu. Cái quần áo này vừa đổi, tự nhiên trên quần áo dính máy giám thị cũng sẽ vô dụng. Không có khả năng tra ra chủ từ phía sau màn bọn họ, đã như vậy. Ngược lại không bằng nhổ cỏ tận gốc. Diệt khẩu. Đã là muốn diệt khẩu, tự nhiên không thể để cho bọn họ đi ra. Thừa dịp phong ấn cường đại trong hung thú tinh vực hoàn toàn ngăn cách tình huống ngoại giới, đem bọn họ tiêu diệt ở bên trong, tự nhiên không có ai hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Ngươi không nên quên, ở trong nhận biết của bọn họ, ta đã bị xử lý. Tiểu Bạch hiểu ý tứ Dương Thiên vấn. Không thể để cho bọn họ còn sống đi ra. Dương Thiên vẫn luyện chế trước một ít tụ linh phù ẩn hình. Đánh tan từng người trước. Mượn đao giết người. Xử lý một bộ phận. Nghĩ đến liền làm. Dương Thiên vẫn tính toán chỉ để lại một đội nhân mà thủ lĩnh áo đen này. Để mặc hắn đi hội hợp người mấy đội khác không ở dưới mình giám thị. Sau đó lại một lưới bắt hết. Tuyệt đối không thể thả bọn họ ra. Một chiêu mượn đao giết người này. Dương Thiên vẫn chính là làm vô cùng thuần thục. Một đội tiếp một đội nhân mã bị hung thú truy đuổi xử lý. Ở sau khi xác nhận bọn họ đã bị xử lý, từ trên người mấy đội nhân mã này bóc ra 12 quân cờ, trực tiếp hướng chỗ phương vị người áo đen thủ lĩnh bay đi. Có bàn cờ tồn tại, tất cả đều ở trong lòng bàn tay Dương Thiên vẫn. Tính một chút, đối phương ít nhất còn có 16 người tồn tại. Mà ở trong hung thú tinh vực chỉ có 14 quân cờ. Mặc dù mình có thể phân thần khống chế một con rối chặn lại 3 người, nhưng 13 con rối còn lại tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của 13 gã ma đế ít nhất là cửu phẩm hậu kỳ. Hiện tại từ lối ra thông hướng ngoại vực của hung thú tinh vực tổng cộng có nhiều tới 10 cái. Không thể xác định bọn họ từ nơi nào đi ra, thì không có biện pháp trước đó chuẩn bị tốt cạm bẫy. Cái này thật là khó làm. Lão đại, đã không thể xác định, chúng ta có thể đoán. Chúng ta hiện tại thủ là chiến trường thứ nhất. Ngươi có thể thả một con rối đi vào tra xét một phen. Chẳng qua, dựa theo ta phỏng đoán, bọn họ hẳn là sẽ từ lối ra của chiến trường thứ hai đi ra. Tiểu Bạch nhắc nhở, Dương Thiên vẫn nghe xong thấy cực kỳ có đạo lý. Bọn họ cho rằng mình đã mất mạng. nhưng là trận pháp còn tồn tại. Cho nên lối ra cái chiến trường thứ hai này là dễ dàng trà trộn ra nhất. Đã như vậy, chúng ta liền đi chiến trường thứ hai thủ. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Thời hạn 2 năm vừa đến, Dương Thiên Vấn lập tức đem chiến trường thứ nhất nhường ra, dùng truyền tống vận binh thuyền chạy tới chiến trường thứ hai. Thủ lĩnh cũng quen biết. Huyền Chân Tiên Đế, tuy không quá quen thuộc, nhưng giữa nhau cũng coi như gặp gỡ qua. Dương Thiên Vấn liền giữ lại, rảnh rỗi tìm Huyền Chân Tiên Đế tâm sự. Thời gian tựa như sắp đến. Thủ lĩnh người áo đen trong hung thú tinh vực quả nhiên triệu tập các đội nhân mã lui lại. Chúng ta trở về như vậy, chính là sẽ bị chủ thượng chỉ trích. Hai người thủ lĩnh áo đen xuất lĩnh lo lắng nói. Không có cách nào. Thời hạn 100 năm đã đến. Nếu không đi, không trở về được. Về phần chỉ trích. Ai, chúng ta lần sau lại đến là được. Hơn nữa chúng ta phải còn sống trở về. Báo cáo sự kiện lần trước. Người áo đen thủ lĩnh thở dài nói. Ngài cho rằng một lần trước nhân mã đoạt đồ của chúng ta có thể là ai? Phòng chừng không phải Ma Nguyệt, chính là nhân mã của Tà Vụ. Người áo đen thủ lĩnh suy nghĩ một lát trả lời. Bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến trên người Dương Thiên Vấn. Tà Vụ. Dương Thiên Vấn nghe được một cái danh từ xa lạ. Có thể cùng Ma Nguyệt đặt song song, thực lực cũng sẽ không nhỏ. Đã trên cơ bản khẳng định, phương hướng bọn họ chính là hướng tới cửa vào lúc trước bọn họ đi vào bay đi. Tiểu Bạch khẳng định đáp. Ở trong không gian thông đạo chính nhưng là không thể đánh nhau kịch liệt. Xem ra chúng ta cần chuẩn bị một chút, đem nơi này vây lại. Dương Thiên Vấn vuốt cằm tính. Hiệu quả đinh ẩn dạy dỗ như thế nào rồi? Dương Vệ giao cho hắn đã mấy chục năm, chính là ngu nữ cũng có thể học được không ít bản lãnh rồi chứ. Lão đại ý tứ là, tính để cho Dương Vệ ra tay. Tiểu Bạch muốn xác nhận hỏi. Đương nhiên, hung thú tinh vực ngăn cách, để cho hắn ra tay cũng không ngại có người phát hiện. Hơn nữa có hắn ra tay, càng thêm không chút sơ sót. Dương Thiên Vấn gật đầu trả lời. Nuôi quân ngàn ngày, dùng ở nhất thời. Lúc này cách thời hạn 100 năm còn có không đến 10 năm. Mọi người đều sĩ khí như hoàng đem công kích mạnh nhất của mình đánh về phía bọn hung thú. Chỉ cần chống đỡ vài năm nữa, liền có vạn năm thanh tĩnh trở lên. Dương Thiên Vấn cùng Huyền Chân Tiên Đế thương lượng một phen, lấy cớ mình cuối cùng quá đã nghiền, đem đại trận đặt hướng chỗ Hồng Phong ấn, chặn cứng chỗ Hồng Phong ấn này. Rất nhiều cao thủ tuy cũng chưa đã nghiền, chẳng qua không có ai sẽ vì cái việc nhỏ này mà đắc tội Dương Thiên Vấn. Dù sao không có chiến trường này, còn có 9 cái khác có thể đi hỗ trợ. Nghỉ ngơi 3 tháng, Huyền Chân Tiên Đế liền hướng Dương Thiên Vấn cáo từ, đem người truyền tống đi chiến trường khác hỗ trợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, diệt khẩu ngay tại Tiên Phủ Đại Điện. Đinh ẩn mang theo Dương Vệ đi vào đại điện, cung kính hành lễ quỳ lạy nói, thuộc hạ tham kiến chủ thượng, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ. Dương Vệ trái lại không tình nguyện quỳ rạp xuống thăm viếng nói, Dương Vệ tham kiến đại ca, mau đứng lên, mau đứng lên, về sau những lễ tiết này liền miễn, miễn rồi. Dương Thiên Vấn tươi cười đầy mặt mở miệng nói, sau đó ngược lại hỏi, Dương Vệ, mấy năm nay ngươi học như thế nào? Ngươi tuyệt đối không nên bảo ta đi học cái gì tứ thư ngũ kinh linh tinh nữa. Quá tra tấn người. Dương Vệ nhìn thấy Dương Thiên Vấn lập tức tố khổ nói. Còn có chút nghĩ mà sợ nhìn Đinh Ẩn, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút. Mấy chục năm qua Dương Thiên Vấn chưa bao giờ hỏi Đinh Ẩn đang dạy những gì. Bởi vì loại chuyện này, tự nhiên giao cho chuyên gia đến làm, đã thả quyền thì không cần đi xen vào việc của người khác. Không ngờ tới, Đinh Ẩn vậy mà dạy Dương Vệ tứ thư ngũ kinh. Đinh Ẩn, ngươi như thế nào dạy hắn tứ thư ngũ kinh? Dương Thiên Vấn tuy không cảm thấy biết chút học vấn có cái gì không tốt, nhưng mà thể trạng giống Dương Vệ như vậy nếu học ngâm thơ làm đối những văn nhân tay trói gà không chặt kia. Thấy thế nào không được tự nhiên như thế đó. Hồi bẩm chủ thượng, Dương Vệ Thiên tư thông minh, thuật pháp võ đạo đều không nói chơi, chỉ là tính tình có chút vội vàng sao động, không nghe quản thúc. Cho nên thuộc hạ liền phạt hắn sao chép tứ thư ngũ kinh, hoàng đình đạo tạng. Đinh Ẩn mở miệng trả lời, ở trong linh hồn đối thoại. Đinh Ẩn thuyết minh chi tiết những năm gần đây đã đem quan niệm chung với chủ nhân khắc thật sâu ở trong lòng Dương Vệ. Phàm là tất cả tai hại đối với Dương Thiên Vấn đều phải trừ bỏ. Tấm lòng son thuần khiết không vết như kia trái lại bảo lưu lại. Dương Thiên Vấn hiểu rồi. Thì ra là thế. Vậy là đủ rồi. Về sau chỉ cần ngươi nghe lời, ta cam đoan, tuyệt đối không để tiên sinh phạt ngươi sao chép kinh thư. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Dương Vệ vừa nghe về sau không cần chép những kinh thư cùng đạo tạng khủng bố kia nữa, miễn bàn cao hứng bao nhiêu. Lập tức gật đầu đáp, yên tâm, đại ca, ta nhất định nghe lời ngài. Dương Thiên Vấn vui vẻ cười to, mở miệng nói, trong chốc lát cho ngươi một cái nhiệm vụ, xem như kiểm tra. Chỉ cần ngươi thông qua, coi như ngươi đã tốt nghiệp, không cần về chỗ tiên sinh học tập nữa. Về sau cứ theo bên người ta, làm hộ vệ bên người ta. Nếu không thông qua, vậy chỉ có theo tiên sinh tiếp tục học tập nữa. Đại ca ngài cứ việc kiểm tra, ta nhất định sẽ thông qua. Chẳng qua cũng không nên kiểm tra những nội dung dùng bút kia. Cái bút nhỏ như que tăm kia, ta thấy đã sợ hãi. Dương Vệ tim đập nhanh trả lời. Dương Thiên Vấn nhìn đôi bàn tay kia của Dương Vệ so với mình lớn gấp ba, không khỏi sửng sốt một chút. So sánh mà nói, bút bình thường với Dương Vệ mà nói, thật đúng là cùng cây tăm không khác bao nhiêu. Dương Thiên Vấn lấy ra bàn cờ, chỉ vào người áo đen trong hình ảnh nói, nhiệm vụ của ngươi chính là trong chốc lát theo hắn. Dương Thiên Vấn tung một quân cờ, triệu ra một con rối tiếp tục nói, thông qua không gian thông đạo đem những người áo đen này xử lý. Phân thần của ta sẽ theo ngươi cùng đi. Thì ra là cái khảo nghiệm này. Đại ca thật sự là hiểu lòng ta. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem bọn họ tất cả đều xử lý. Tuyệt đối không có một người sống. Dương Vệ hưng phấn giống đứa bé kêu lên. Hai tay siết nắm đấm, khoa tay múa chân. Rất khó tưởng tượng ra hỏa này hưng phấn như vậy là vì trong chốc lát sắp ra ngoài giết người. Dương Thiên Vấn ngắm Đinh Ẩn một cái, thầm nghĩ, xem ra đem những người kia giao cho Đinh Ẩn dạy, trái lại thật sự là làm quá đúng rồi. Cũng không biết lão gia hỏa này là dạy dỗ như thế nào. Trong chốc lát bổn tọa tự mình mở ra dẫn Nguyệt Chi Môn đưa ngươi trở về. Nhớ, giúp bổn tọa điều tra nửa khối khác của bàn cờ ở đâu. Dương Thiên Vấn vẫn để ý tin tức của nửa khối khác bàn cờ. Nhưng mấy chục năm qua, lại là không có tin tức đến tiếp sau truyền đến. Đinh Ẩn lập tức đáp ứng, chủ thượng yên tâm, thuộc hạ tất nhiên không phụ chủ thượng kỳ vọng cao. Rất tốt. Dương Thiên Vấn gật đầu, sau đó quay đầu nói với Dương Vệ, ngươi cũng vất vả rồi, đi chơi với Tiểu Bạch đi, chỗ Tiểu Bạch có thể có không ít đồ ăn ngon. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn Dương Thiên Vấn một cái, biết đồ ăn ngon trong không gian của mình phải chia phân cho Dương Vệ một nửa. Nhảy xuống bả vai của Dương Thiên Vấn, cong móng vuốt nhỏ ngoắc một cái, ý bảo Dương Vệ đi theo. Dương Vệ lập tức đầy mặt tươi cười, liếm môi cùng Tiểu Bạch rời khỏi. Dương Thiên Vấn lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi biết tà vụ hay không? Nghe nói qua, nhưng là không có tin tức xác thực của bọn họ. Chẳng qua có thể thông qua nhân thủ của Ma Nguyệt cha một chút. Tà vụ là một cái tổ chức so với Ma Nguyệt còn thần bí hơn. Chẳng qua cái tổ chức này trái lại rất ít xuất hiện, cũng không rõ ràng mục đích của tổ chức này ở đâu. Đinh Ẩn cung kính trả lời, Dương Thiên Vấn không trách tội, bởi vì thiên võng căn cơ quá nhỏ bé. Những thế lực tổ chức này ở tam giới cắm rễ không biết bao lâu, căn bản không phải thiên võng mới sinh có thể hoàn toàn biết rõ. Không cần để ý, chỉ cần không liên quan chuyện chúng ta, bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi sau khi trở về, đem trọng điểm đặt ở trên nửa khối khác của bàn cờ. Dương Thiên Vấn lại một lần nữa nhắc lại, nói xong mở ra dẫn Nguyệt Chi Môn. Đinh Ẩn lĩnh mệnh, đến gần dẫn Nguyệt Chi Môn truyền tống về đại bản doanh ma giới. Dương Thiên Vấn ngồi trong chốc lát tính toán khi nào động thủ, cùng với tự hỏi chuyện khác. Qua 3 tháng, rốt cuộc đã xác nhận trong hung thú tinh vực mục tiêu một đám người áo đen kia tụ tập quả nhiên là cái cửa thông đạo bọn hắn tiến vào kia. Dương Thiên Vấn cũng đánh giá, trên thời gian cũng kém không nhiều nữa, vì thế phân thần khống chế con rối, dẫn Dương Vệ vào thông đạo. Chỗ Hồng Phong ấn chiến trường thứ hai là Dương Thiên Vấn dùng cửu khúc hoàng hà đại trận bao phủ. Cái này gọi là trông coi tự đạo. Không sợ hãi không nguy hiểm thông qua thông đạo, Dương Thiên Vấn phân phó, chốc lát chờ bọn hắn đến rồi, liền giao cho ngươi. Tiểu Bạch ngốc ở trong tiên phủ, nhìn hình ảnh trên bàn cờ hỏi, lão đại, vì sao không để cho bọn họ chui đầu vô lưới? Ngươi coi thường bọn hắn là ngốc sao? Hiện tại cửa thông đạo đã chặn cứng rồi. Ta là tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn đi ra ngoài. Bọn họ nhìn thấy cửa thông đạo bị chặn cứng, khẳng định sẽ lui về, từ lối ra khác chạy trốn, ngược lại không bằng ta chủ động ra trận. Dương Thiên Vấn cười cười, phân tâm nhị dùng trả lời. Dương Thiên Vấn phân thần khống chế con rối ở trên hư không bày ra một cái trận pháp nhỏ, nấp ở trong đó ôm cây đợi thỏ. 2 tháng trôi qua, rốt cuộc đã đợi được. Tổng cộng là 18 người, so với nhân viên dự tính còn hơn 2 người. Hẳn là 2 người lúc trước cùng Phương Cuồng một đội chạy thoát. Dương Thiên Vấn truyền âm hỏi, Dương Vệ, bọn họ đến rồi. Ngươi không thể để cho bọn họ chạy. Chạy một người coi như không hợp cách. Dương Thiên Vấn không dám ở nơi này bày ra trận pháp quá lợi hại, bởi vì sợ hãi ảnh hưởng đến tính ổn định của không gian thông đạo. Hơn phân nửa trận pháp đều là cùng không gian có liên hệ. Dương Vệ gật gật đầu, mắt nhìn chằm chằm mười mấy người tụ tập bay tới. Thủ lĩnh, người áo đen tụ tập tới xưng hô nói. Người còn lại có hồi âm hay không? Người áo đen thủ lĩnh xác nhận nói. Chỉ còn lại có chúng ta. Động thủ. Dương Thiên Vấn khẽ hô nói. Thân hình Dương Vệ đột nhiên từ trước người Dương Thiên Vấn biến mất. Một quyền nhẹ nhàng đánh ra. Mục tiêu chính là gã thủ lĩnh kia. Quyền áp cường lực đem tất cả mọi người ở đây trấn trụ. Chỉ nghe Dương Vệ lớn tiếng nói. Bắn người bắn ngựa trước. Bắt giặc bắt vương trước. Đây là tiên sinh dạy. Ngươi là thủ lĩnh. Cho nên ngươi chết trước cho ta. Quyền kình phun một cái. Người áo đen thủ lĩnh căn bản ngay cả phản ứng cũng không có. Không, hắn muốn phản ứng, nhưng căn bản không thể phản ứng. Giống như có một loại lực lượng vô hình nói không nên lời đem cả người hắn trói buộc. Dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể lộ ra một cái khuôn mặt hoảng sợ. Sau đó cả người giống như một khối thủy tinh vỡ vụn từng mảnh. Còn có các ngươi, ta cũng không muốn bị tiên sinh phạt chép sách kinh. Cho nên các ngươi một người đừng nghỉ chạy. Trên mặt Dương Vệ lộ ra một nụ cười tà dị dữ tợn hưng phấn. Nhưng trong mắt lại là lộ ra một cỗ hồn nhiên nói không nên lời. Làm cho người ta thấy thế nào quái dị như thế đó cùng làm cho người ta sợ. 17 người, cái phản ứng thứ nhất chính là chạy, hơn nữa động tác so với tư tưởng còn nhanh hơn. Nhưng bọn họ ở trong phút chốc xoay người lại phát hiện thân thể mình giống như không nghe sai khiến. Một cỗ lực lượng từ trên người thủ lĩnh áo đen vỡ vụn từng mảnh truyền ra. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được cỗ lực lượng này tồn tại. Nó bò lên trên người mình, nơi nó bò qua đều hóa thành bột phấn. Sợ hãi tràn ra ở trong lòng bọn họ. Giống như cỗ lực lượng này tràn ra ở trên người bọn họ. Từ đầu tới cuối, Dương Vệ cũng chưa ra quyền thứ hai. Nhưng mà lực lượng đánh ra lại giống như vật còn sống. Từ người áo đen thủ lĩnh bắt đầu tràn ra hướng 17 người không thể nhúc nhích còn lại. Ở trước sau trong thời gian không quá 3 hơi thở, 17 người đều đi lên đường hủy diệt tương tự người áo đen thủ lĩnh. Dương Thiên Vấn xem ngây ngốc rồi. Lấy nhãn lực của Dương Thiên Vấn, tự nhiên không khó nhìn ra chi tiết trong đó. Chính là như thế, hắn mới giật mình vạn phần. Lực lượng ở sau khi đánh trúng một người, còn có thể giống như vật còn sống khuếch tán mà không thấy chút uy lực giảm xuống bao nhiêu. Hơn nữa có thể cảm nhận được không gian chung quanh biến hóa. Đặc biệt quyền phong của Dương Vệ đối với không gian. đây chẳng lẽ chính là lực lượng lĩnh vực? Đúng, Dương Thiên Vấn từng nghe qua Tiểu Bạch nói đến lĩnh vực, cũng từng thấy nó thi triển thôn phệ lĩnh vực, nhưng hôm nay mới chính thức kiến thức được lực lượng thần kỳ của lĩnh vực. Đại ca, nhiệm vụ đã hoàn thành. Thế nào, bọn họ một người không chạy trốn được? Dương Vệ thí điên chạy về bên người Dương Thiên Vấn nói. Ngươi đã đủ tư cách, về sau chỉ cần nghe lời thì không cần đi chỗ tiên sinh học tập nữa. Dương Thiên Vấn rất cao hứng, phi thường cao hứng. Gã hộ vệ này tựa như so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Một quyền kia của ngươi có trò gì? Dương Thiên Vấn đè ép kinh ngạc cùng cao hứng trong lòng hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, lực lượng lĩnh vực, ta nghĩ một chút. Dương Vệ nói xong thật đúng là suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời. Đây tựa như là lực lượng pháp tắc chi khống lực lĩnh vực, có thể chuẩn xác khống chế mỗi một phần lực lượng. Chỉ cần lĩnh vực không tiêu tan, toàn bộ lực lượng vung quyền đều có thể đem tiến hành trồng chất vô hạn, hơn nữa vĩnh viễn không tiêu tan. Cái này tựa như là ta trời sinh đã hiểu, không phải tiên sinh dạy. Dương Thiên Vấn nghe xong, nhất thời hết chỗ nói rồi. Cái này cũng quá biến thái rồi nhỉ. Mặc dù mạnh như tiên tôn, sức một đòn, vô luận là đánh chúng hay là không đánh chúng, cái lực lượng đánh ra này luôn không ngừng tiêu tan, thẳng đến biến mất. Nếu lực lượng một quyền đánh ra có thể lặp lại sử dụng vô số lần, cái này không phải nói một người có được lực lượng vô hạn sao? Hơn nữa lực lượng chồng chất, một quyền đánh ra lực lượng vì, quyền thứ hai đánh ra vẫn là, cộng lại chính là, quyền thứ ba, quyền thứ tư, không ngừng chồng chất. Hơn nữa lĩnh vực không tiêu tan, như vậy lực lượng trong phạm vi lĩnh vực liền vĩnh viễn gia tăng tiếp. Cái đệch, cái này chẳng lẽ không biến thái? Cái này quả thực có chút không thể tưởng tượng. Thử nghĩ một chút, nếu Dương Thiên Vấn phóng ra Tử Tiêu Thần Lôi, chính là vĩnh viễn không tiêu tan hơn nữa chồng chất vô hạn. Dương Thiên Vấn cũng không dám tưởng tượng. Lực lượng pháp tắc, cường đại, chính là không biết lực lượng pháp tắc còn có lĩnh vực khác hay không. Đánh nhau một chút cũng kịch liệt không trong tưởng tượng như vậy, chẳng qua cuối cùng là đã giải quyết. Dương Thiên Vấn thu hồi quân cờ còn thừa cùng Dương Vệ xuyên qua không gian thông đạo về tới trong đại trận. Vào tiên phủ, Tiểu Bạch liền tới đón. Vừa rồi một màn kia, Tiểu Bạch đã thông qua bàn cờ thấy được. Lão đại, giải quyết rồi, chúng ta có phải cũng có thể rút hay không? Rút cái gì? Dù sao cũng không có mấy năm nữa, thủ đi. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời. Hiện tại tâm tình Dương Thiên Vấn thực rất không tệ. Khống lực lĩnh vực, nghe lên tựa như chẳng ra làm sao, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là rất biến thái. Tiểu Bạch nghe xong, trực tiếp chạy đến trong đại trận đi đã nghiền. Dương Thiên Vấn tự hỏi, triệu ra một con rối, bảo nó nướng thịt cho Dương về ăn, coi như là thường. Dương Thiên Vấn thì về tĩnh thất của mình nhập định tham tu. Vừa đi vừa tính, đợi xong chuyện bên này, trở về Bạch Lê Đảo ẩn cư, bồi hồng nhan chi kỷ, mỗi ngày vui vẻ qua ngày, tham tu pháp tắc. Sau khi tìm được bàn cờ lại tính chuyện phi thăng. Hơn nữa, Dương Thiên Vấn vẫn đang tự hỏi liên hệ giữa pháp tắc cùng lĩnh vực. Có vẻ như ở trong Tử Tiêu Bảo Lục lại là không đề cập đến lĩnh vực tồn tại, nên không thể tu luyện đến phi thăng thần giới. Mình ngay cả lĩnh vực cũng không có chứ. Búp! Một tiếng nổ giống như sét đánh, một cái bàn ngọc vuông vức bị vỗ thành bột phấn. Một lão giả bộ dạng uy nghiêm tà dị tức giận đến phồng mồm trợn má, một hồi lâu mới giống lớn, toàn quân bị diệt. Bọn họ là làm gì ăn? Người đâu? Triệu U Minh Thiên Sư tới. Qua một hồi lâu, một người mặc áo bào rộng rãi, cả người bao phủ ở trong bóng tối, nhìn không ra bộ mặt, cầm trong tay một cây thiền trượng xương khô dài một thước rưỡi, đầu trượng là từ bốn đầu lâu hình người hoặc hình thú trong suốt sâu chuối thành, bên trên có một vầng thần quang xanh thẫm chớp động, rất quỷ dị. Vũ tiên sinh, tìm U Minh có chuyện gì? Thanh âm khàn khàn, nghe không ra âm sắc cụ thể. Pháp sư, nhân viên bổn tọa phái đi hung thú tinh vực tra tìm thần cốt vậy mà toàn quân bị diệt. Pháp sư có thể thi pháp, triệu ra chân linh của bọn họ, dò hỏi một phen hay không? Lão giả ngồi trên thượng thủ khách khí hỏi. U Minh Thiên Sư gập ngón tay tính toán một chút, trả lời, Vũ tiên sinh, chân linh bọn họ đã vào trong luân hồi, nếu thật muốn rút ra chân linh bọn họ, như vậy bọn họ liền vĩnh viễn không siêu sinh, ngài xác nhận chứ? Bổn tọa nhất định phải tra biết là ai làm. Vũ tiên sinh không chút khách khí quát. U Minh lại cho rằng, bọn họ chẳng qua là chết vào tay hung thù, nếu không chắc chắn có tin tức truyền lại. U Minh Thiên Sư rõ ràng muốn thoái thác. Trong thông đạo bánh xe luân hồi lấy ra chân linh người chết cũng không phải là một chuyện đơn giản. Hung thú tất nhiên rất mạnh, nhưng là những xúc sinh không có trí tuệ kia là không có khả năng đem cả đội mấy chục gã cửu phẩm ma đế am hiểu tiềm ảnh nặc hình đều giết chết. Lão giả nghĩ đến cực xa, hơn nữa 10 phần có đạo lý. Được rồi, chuẩn bị pháp đàn, ta làm phép đem bọn họ triệu ra. U Minh Thiên Sư thấy thoái thác không được cũng liền đáp ứng. Dương Thiên Vấn ngốc ở trong tiên phủ, đêm đọc rất nhiều hoàng đình đạo thư, tiên giới pháp quyết thương tiên tôn để lại, để bổ sung bản thân không đủ. Mấy năm qua rất bình tĩnh, chỗ Hồng Phong Ấn đang từng ngày thu nhỏ lại, dùng đại trận phong chặn chỗ Hồng Dương Thiên Vấn tự nhiên là hiểu biết nhất. Cái này cũng đã chứng minh, trận đại chiến trăm năm này đang tiếp cận kết thúc. Liên quân lục giới có lẽ ở trên tổn thất nhân viên xa xa so với hung thú nhỏ hơn nhiều, nhưng là ở trên tiêu hao các loại vật tư lại là đạt tới một cái số lượng kinh người. Cái số lượng này tuyệt đối không phải một cái thế lực có thể gánh vác được, mặc dù là giống tứ đại tiên cung, tứ đại ma cung, tam đại yêu tộc thế lực đầu sỏ như vậy cũng không thể một mình gánh chịu được. Dương Thiên Vấn làm việc luôn luôn rất sạch sẽ, nhưng ai có thể nghĩ đến. Vậy mà có người thần thông lớn đến có thể đem chân linh một người chết từ trong lục đạo luân hồi lấy ra được. Phải biết rằng lục đạo luân hồi của vũ trụ này, cho dù là thần cũng không có phần nhúng tay vào. Cho nên, Dương Thiên Vấn còn không biết chuyện căn bản không phải kết thúc giống trong tưởng tượng của mình. Chẳng qua cũng may, Dương Thiên Vấn chưa từng lấy mặt mũi thật xuất hiện, cho nên vô luận có phải đương sự hay không. Cũng không biết động thủ thật ra là Vấn Thiên cư sĩ đại danh đỉnh đỉnh. Chẳng quá, sơ hở lớn nhất vẫn là bởi vì trăm năm trước, một đám người trước khi vào thông đạo đem con rối thế thân Dương Thiên Vấn gác ở trước trận xử lý. Chính là trăm năm qua, Dương Thiên Vấn sinh động ở trên chiến trường, bằng sức một người thủ một cái chỗ hổng, đại năng như vậy đã sớm truyền khắp lục giới. Ai cũng biết Dương Thiên Vấn hắn sống được hào hào. Sống vô cùng phong quang. Rất hiển nhiên, tổ chức thần bí này tự nhiên mà vậy liền đem ánh mắt đặt tới trên người Dương Thiên Vấn. Cha như thể nào nữa, có hiểm nghi nhất vẫn là Dương Thiên Vấn. Chẳng qua tiếc nuối là, cái tổ chức này cha như thế nào nữa cũng chỉ là có hiểm nghi mà không thể xác nhận. Bởi vì từ đầu tới đuôi, lúc Dương Thiên Vấn động thủ đều là phân thần mượn thân con rối. Bản thân đương sự bị xử lý đều dám khẳng định không phải bản thân Dương Thiên Vấn làm. Dương Vệ tồn tại trái lại đã bại lộ. Đáng tiếc là, Vũ tiên sinh lấy ra chân linh người áo đen thủ lĩnh chỉ biết là Dương Vệ một chiêu đem chính mình miễu sát. Lại là không biết lực lượng lĩnh vực càng thêm quỷ dị phía sau. Có thể một quyền miễu sát một ma đế gần như cửu phẩm đỉnh phong. Thực lực ít nhất cũng phải đạt tới tôn cấp. Động thủ là một cường giả tôn cấp. Hiểm nghi Dương Thiên Vấn ở trong bất chi bất giác đã nhỏ đi rất nhiều. Bởi vì mọi người đều biết, sau lưng Dương Thiên Vấn quả thực có chỗ dựa ba đại tiên tôn, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể sử dụng một cường giả tôn cấp giết người cho hắn. Ở trước khi có chứng cứ xác thực, mặc dù là tà vụ tổ chức thần bí như vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể áp dụng thủ đoạn giám thị. Đáng tiếc là, bên này trăm năm đại chiến vừa xong, Dương Thiên Vấn đã mở ra dẫn nguyệt chi môn, biến mất không thấy nữa. Toàn bộ tam giới cũng mất đi tin tức của hắn. Bởi vì Dương Thiên Vấn về tới Bạch Lê Đảo, ẩn cư tiềm tu, không hỏi chuyện đời. Năng lực tà vụ lớn nữa, cái Bích Vân Tinh này bọn họ cũng là không chen tay vào được. Dương Thiên Vấn căn bản không rời Bạch Lê Đảo nửa bước. Sao biết được Dương Thiên Vấn ở đâu? Dương Thiên Vấn quả thực không biết, mình đã bị theo dõi. Chẳng qua cho dù biết, Dương Thiên Vấn cũng căn bản sẽ không coi là gì. Thực lực Dương Vệ đã được chứng minh, tuy chưa cùng cường giả tôn cấp giao thủ, nhưng Dương Thiên Vấn lại cho rằng tuyệt đối sẽ không yếu hơn cường giả tôn cấp. Lại thêm Tiểu Bạch cùng Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, Dương Thiên Vấn hiện tại ngay cả mấy đại đầu sò cũng không để vào mắt. Điểm này, toàn bộ lục giới đều biết, mấy đại đầu sò cũng biết. Uy lực trận pháp của Dương Thiên Vấn đủ để ngăn cản đại quân mấy ức tiên đế. Muốn đối phó Dương Thiên Vấn thì phải cao thủ phía sau màn cấp bậc tiên tôn, ma tôn mới có thể có hiệu quả. Nhưng giữa Dương Thiên Vấn cùng mấy đại đầu sò tuy chưa nói tới có bao nhiêu quan hệ tốt, cũng chưa nói tới có thù oán, vô luận là đầu sò nào cũng không sẽ ăn no rừng mờ, lung tung tìm Dương Thiên Vấn làm phiền. Dù sao, ở toàn bộ lục giới, đại danh Vấn Thiên cư sĩ đã thành truyền thuyết, đại nhân vật cấp bậc truyền thuyết có thể cùng cường giả tôn cấp sánh vai. Toàn bộ lục giới, vô luận thế lực nào, cái nhìn đối với Dương Thiên Vấn chính là hai chữ, thần bí. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, hành tung mơ hồ bất định, làm việc thiện ác vô thường, tính cách cổ quái cực đoan, thủ đoạn sấm sét tàn nhẫn, chi tiết không người biết được. Thần bí giống như một bức tường thủy tinh căn bản không thể nhìn thấu hư thật, hoa trong gương, trăng trong nước, cho người ta một loại cảm giác không chân thật hư vô, khiến cho người ta buồn bực nhất là Dương Thiên Vấn là một tán tu, hơn nữa là tán tu thực lực có thể cùng mấy đại đầu sò đối nghịch. Tán tu không có thế lực cường đại, nhưng bọn họ cũng không có căn cơ gì đáng nói. Ngươi đủ châu bò, có thể tìm mấy đại đầu sò làm phiền, bởi vì bọn họ đều có căn cơ tồn tại, có thể trực tiếp tìm tới cửa. Nhưng Dương Thiên Vấn hành tung không người có thể tra biết. Ngươi chính là châu bò nữa cũng không có cách nào làm gì được Dương Thiên Vấn. Loại tán tu này, tự do tự tại, tự do ở ngoài các phái tranh đấu, không ai có gan đắc tội. Đắc tội bọn họ, ngươi cứ chờ xui xẻo đi. Tính đặc thù của tán tu cũng biểu hiện ở nơi này. Có lẽ tán tu nhỏ yếu không đáng nhắc tới, nhưng tán tu ở đỉnh kim tự tháp mỗi một người đều không cho phép khinh thường. Dương Thiên Vấn không chỉ là tu luyện, có đôi khi cũng tự thể nghiệm một phen lực lượng thần kỳ của lĩnh vực. Dương Thiên Vấn tin tưởng, có áp lực mới có động lực, nói không chừng mình về sau tự mình khai quật lĩnh vực thuộc về mình. Vài năm thời gian đảo mắt đã qua. Hôm nay, Dương Thiên Vấn cùng Thủy Thấm Lan dậy rất sớm, đơn giản rửa ráy một phen liền chạy đến nơi bế quan phía sau núi của Bạch Lê Đảo chờ. Hôm nay là ngày Bích Nhi xuất quan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3722, có người dám tra ta. Sáng sớm, cửa lớn đóng chặt hắc diệu thạch tinh luyện mà thành hướng hai bên mở ra. Bóng người Bích Nhi xuất hiện ở cửa. Bích Nhi sau khi đi ra, nhìn thấy đầu tiên tự nhiên là Dương Thiên Vấn cùng Thủy Thấm Lan. Thân hình chợt lóe liền vọt vào trong lòng Dương Thiên Vấn. Thiên Vấn ca, muội rất nhớ huynh. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ có một câu như vậy.